Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, 10 lần trở lên khó khăn tâm ma kiếp. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Võ Vương lại có thể sẽ là lấy như vậy tình huống trở lại. Mà ở trong thần các, những cái kia thái thượng trưởng lão, còn có bộ phận trưởng lão ngược lại là nhận ra, lão đầu kia là người nào? Linh Vân Đình, Võ Vương đại nhân mang về người, là Linh Vân Đình, chỉ là rất nhiều sự việc, bất tiện nhiều nghị luận, bây giờ đối với Võ Vương tâm tư có thể sờ không chúng. Thoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua, trong thần các Dịch Tiểu Phi, rốt cuộc ở hôn mê 5 ngày lúc này tỉnh lại. Mà ở Dịch Tiểu Phi tỉnh lại sau đó, trong thần các chiếu cố cô gái, lập tức đi thông báo Võ Vương. Tu dưỡng lầu các, ở bên này to lớn lư hương trong, điểm hôm nay trong nước Nhật, khó được nhất đàn hương. Cái này đàn hương mùi vị, ngửi vào có thể thanh thần đặt lòng. Đảo Phổ Hải trận chiến này, ngươi ngược lại để cho ta làm sao cũng không nghĩ ra. Bất quá ngươi thân thể cũng rất đặc biệt, lại có thể không có bất kỳ vấn đề. Dịch Tiểu Phi có thể ở nơi này cùng tuổi tác, thực lực trưởng thành đến mảnh đất này bước, trên người một nhất định có bí mật trọng yếu. Một điểm này thần bảo Mieko đang suy đoán, chẳng qua là cái này cũng không tùy tiện suy đoán là có thể đoán được. Nếu có thể biết được Dịch Tiểu Phi bí mật, cái này cơ duyên có thể dành cho mình. Thần bảo Mieko có lẽ thực lực ở trên sẽ tiến hơn một bước. Đây nên đa tạ ngươi. Tất cả đoạt cần, ngươi nuốt tên kia nội đan, ta lấy được hắn nhẫn không gian. Đồ vật bên trong có thể đền bù ta tổn thất. Thuộc về thứ vĩ tộc tên kia trong nhẫn không gian, đồ rất là phong phú. Hơn nữa vậy mãng tôn nội đan cũng ở đó trong nhẫn không gian. Ông nội đâu? Hắn rất tốt, đang tu dưỡng, bất quá hắn bất tiện đến thăm ngươi, ngược lại là ngươi có thể đi xem hắn. Thần bảo Mieko chậm rãi mở miệng nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng ràng buộc. Cuối cùng là không có, mình có thể sống, có thể đem thân thể tổn thương giảm bớt đến nhỏ nhất. Vẫn là bởi vì là lại tới Nhẫn Long Văn bảo vệ. Mình nếu đã tỉnh lại rồi. Vậy sau này khôi phục, Dịch Tiểu Phi trong lòng có mình phỏng đoán. Trong thần các, ngươi tự do xuất hành. Không quá ta khuyên ngươi ở trong 1 tháng, rời đi nước Nhật. Tại sao? Trong 1 tháng rời đi nước Nhật, trong này nhất định là có chút nguyên nhân. Từ thần bảo Mieko mở miệng nói chuyện thần sắc tới xem. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nghe ta không sai. Chuyện người ta có trách nhiệm nói cho Vũ các những lão gia hỏa kia. Những lão gia hỏa kia đối với ngươi hiển nhiên có hứng thú. Lấy những lão gia hỏa kia nóng nảy, một khi động thủ, cũng sẽ không quan tâm ngươi cái này Long Vương thân phận. Thần bảo Mieko chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó bổ sung lần nữa 1 câu. Đúng rồi, Vũ các chính là như ngươi Hoa Hạ Long Tổ vậy. Bọn họ làm việc cũng không kế hậu quả, nóng nảy đều rất cổ quái. Vũ các, Dịch Tiểu Phi quả thật nghe nói qua, chỉ liền hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Thuộc về thần bảo Mieko bây giờ mở miệng nói, thật ra thì Dịch Tiểu Phi là toàn bộ hiểu. Có chuyện ta vẫn không có hỏi ngươi, đều phải rời, sau này chạm mặt có lẽ chính là kẻ địch. Ngươi muốn hỏi gì cứ mở miệng đi. Thần bảo Mieko lãnh đạm mở miệng nói, thế nhưng thần sắc thái độ so với đối đãi những người khác nhưng là phải tốt hơn rất nhiều. Trong nước Nhật, Thái Ma Tổ, Huyết Ma Tổ, Cổ Ma Tổ là người nào? Cái này 3 người trước kia rất sớm thì có nơi nghe nói, nhưng Dịch Tiểu Phi đối với 3 người giải trừ một mực không nhiều, coi như là kiến thức nửa vời. Chắc hẳn thần bảo Mieko sẽ biết rất nhiều. Dịch Tiểu Phi không biết sự việc. 3 tên kia sao? Người tốt nhất không nên trêu chọc. cũng không phải là tộc ta người. Rất nhiều người bị lừa gạt. Ngươi những lời này là ý gì? Không phải tộc ta, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Bọn họ thân phận chân thật là hải ngoại dị tộc người. Ở hải ngoại dị tộc trong, vậy cũng là vang đương đương tồn tại. Cho dù là ta nước Nhật Vũ các những lão gia hỏa kia, cũng không muốn cùng cái này ba người giao thủ. Rất nhiều sự việc, Vũ các là mở một con mắt, nhắm một con mắt, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đây là Vũ các đối với vậy ba người thái độ. Chỉ cần không làm quá mức, Vũ các cũng không để ý tới. Mà vậy ba người dù là gốc gác là hải ngoại dị tộc người, nhưng được là làm việc, cũng biết một chút đúng mực, coi như là cho Vũ các lẫn nhau giữa mặt mũi thôi. Lại có thể sẽ là như vậy. Khó trách cái này ba người tin tức thật thật giả giả, rất khó được đến. Quả nhiên cái này giết người là có đại vấn đề. Mà lần này hỏi rõ, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ có đề phòng. Ít nhất những tên kia còn không có tới trong TQ gây chuyện. Nhớ, trong một tháng, người cùng lão đầu kia phải đi. Nếu không đến lúc đó chúng ta lưỡi đao mặt đối mặt, người ta đều khó làm. Ít nhất bây giờ cũng coi là nửa người bạn. Nhắc nhở lần nữa liền Dịch Tiểu Phi một tiếng. Thần bảo Mieko rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Cái gì gọi là coi như là nửa người bạn? Bạn vẫn là nửa cái, còn không bằng nói bạn tới thống khoái thẳng thắn một ít. Cho nên nói, người phụ nữ liền là phụ nữ, tâm tư thật sự là không đoán ra. Thằng nhóc thúi, chính ngươi tình huống, ngươi biết sao? Mà vào lúc này, rồng lưu manh thanh âm nhớ tới. Trước một mực không quấy dày Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko trò chuyện, nhưng bây giờ cũng không giống nhau, có thể cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc trao đổi một chút. Cái gì? Dịch Tiểu Phi thật vẫn không biết, mình bây giờ không phải là thật tốt sao? Có thể mang lão đầu tử hồi ti kiêu, còn như nước Nhật, không có chuyện gì, mình quỷ tài sẽ tới. Quả nhiên đầu óc cũng không tỉnh táo. Lần này nhẫn long văn mặc dù che ở, để cho ngươi thương thế giảm bớt không thiếu, cơ hồ không có tai họa ngầm gì cùng hậu di chứng lưu lại. Nhưng là có nhất định, sau này ngươi vượt qua tâm ma kiếp, đem khó khăn 10 lần trở lên. Nhập ma, ngươi mẹ hắn nhập ma, ngươi cái đồ khốn kiếp, tâm ma kiếp khó khăn. Nhập ma, tâm ma kiếp, chính là ma tâm. Mà Dịch Tiểu Phi ma tâm đã trồng, cho nên bây giờ độ lần thứ 5 tâm ma kiếp độ khó tăng lên quá lớn, điều này cũng làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao. Nhưng Dịch Tiểu Phi biết, rồng lưu manh là sẽ không hù dọa mình, hẳn là thật xảy ra vấn đề. Tâm ma kiếp về độ khó thăng, đây chính là rất vấn đề nhức đầu. Làm thế nào, nếu là khó mà vượt qua, cũng chỉ có thể bao vây vượt qua 4 lần tâm ma kiếp. Đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi mong muốn. Làm thế nào? Vẫn có thể làm thế nào? Người phải trở nên mạnh, chỉ có thể cưỡng ép vượt qua. Ai, đây cũng tính là phúc họa tương theo đi. Sau đó thì sao? Biện pháp, tâm ma kiếp lúc này để cho người chia sẻ. Mà chia sẻ còn phải là tấm thân xử nữ vô địch tôn giả cảnh. Như vậy ngươi mới có cơ hội vượt qua. Đây cũng là đối với ngươi mà nói, bố nghĩ đến biện pháp duy nhất. Cái gì? Lại là loại phương pháp này. Phụ nữ là vô địch tôn giả cảnh cũng coi là, cái này đã rất khó khăn. Hơn nữa còn muốn tấm thân xử nữ, đây không thể nghi ngờ là khó khăn càng thêm ở trên. Phụ nữ như vậy là theo liền có thể lên sao? Tìm người phụ nữ đi. Nếu không đừng vọng tưởng vượt qua. Phải chia sẻ. Ta xem vậy Mieko không tệ. Ai? Mieko? Dịch Tiểu Phi một hồi lâu còn chưa phản ứng kịp. Mieko à? Nước Nhật Trấn Quốc Võ Vương. Mới vừa đi người phụ nữ kia. Rồng lưu manh tiện địa cười lên. Cho nên nói, có lúc đường chính là như vậy đi ra, như bây giờ người phụ nữ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chính là vượt qua tâm ma kiếp bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-nối-si-gạch-nối-ton-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.